Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, làm văn thắn. Bạch Băng Băng muốn tới Hồng Ngọc chỗ, tin tức này lập tức tựu lại để cho chỗ ở phía trong một đám gia súc hưng phấn khó nhìn. Nhất là đội cảnh sát hình sự cùng cấm độc đội, phần lớn đều là tuổi trẻ. Lại càng hưng phấn đắc gào khóc gọi, dĩ vãng bọn hắn nhưng không có nhiều cơ hội nhìn thấy cục thành phố cái này đóa kiều diễm nhất hoa. Khôi cảnh sát, cục thành phố, phân cục, đồn công an, nhìn như là một cái hệ thống. Hơn nữa tại cùng một cái thành thị, ngoại nhân xem ra, nên vậy thường xuyên có thể chạm mặt, kỳ thật hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không phải là có chuyện như vậy. Đồn công an cơ sở cảnh sát nhân dân, ngày bình thường có bao nhiêu cơ hội chạy đến cục thành phố đi lại càng không cần phải nói cùng. Trọng án đại đội nối tiếp, thì Vương Vi có loại này đãi ngộ, đó là bởi vì hắn thanh danh bên ngoài, cùng Bạch Kiều Kiều là sư tỷ đệ quan hệ, coi như là Lưu Cường, cũng không thấy đắc thường xuyên có cơ hội cùng Bạch Kiều Kiều gặp mặt. Cái này tốt rồi. Bạch đại đội lại để cho đến Hồng Ngọc chỗ đến hiệp trợ Vương Sở phá án. Nói cách khác, tại nơi này bản án chính thức phá án và bắt giam trước kia. Bạch Kiều Kiều hội thường xuyên ra hiện tại đoàn người trước mắt. Cho dù không có cái khác khả năng, mỗi ngày dưỡng đẹp mắt cũng tốt. Nói sau, Bạch Kiều Kiều thật sự thanh danh bên ngoài, nổi danh lợi hại cảnh sát hình sự, đi theo nàng. Nhất định có thể học được không ít kinh nghiệm. Kết quả mọi người cao hứng hụt một hồi, một mực đợi cho tan tầm, cũng không thấy Bạch đại đội phương tung. Nhất sâu quỷ chính là ngay Vương Sở cũng không trông thấy. Theo cục thành phố khai mở hết hội trở về, Lưu Cường vốn tập trung tinh thần cũng muốn hỏi vừa hỏi Vương Vi rốt cuộc có nắm chắc hay không ba ngày phá án. Ai ngờ Vương Sở sửng sốt không để cho Lưu Sở cơ hội này. Trực tiếp chơi mất tích. Cũng may Vương tất cả điện thoại. Lưu Sở đem bà điện thoại gọi cho. Vương Vi trả lời rất đơn giản trực tiếp. Mệt mỏi, muốn nghỉ một lát. Đây là cái gì trả lời thuyết phục lẽ ra? Mệt mỏi, muốn nghỉ một lát rất bình thường. Cơ sở cảnh sát nhân dân vất vả cùng mệt nhọc. Nói ra đều không người tin tưởng, không có ở cơ sở đồn công an cục công an công tác qua người. Tuyệt đối sẽ không hiểu rõ cái loại này bất đắc dĩ. Nói như vậy, trên cơ bản bất kể là chính thức cảnh sát nhân dân có lẽ hay là tạm thời cảnh sát nhân dân có lẽ, hay là trị an phối hợp phòng ngự đội viên có lẽ hay là trị an viên. Mỗi người đều thiếu cảm giác. Người thật làm cho hắn ngủ đến tự nhiên tỉnh, hắn có thể ngủ một ngày một đêm bất động xuống. Vương Vi cũng không ngoại lệ. Mấu chốt là cái này nghỉ một lát thời cơ không đúng. Người không phải vừa cho cục lãnh đạo dựng lên quân lệnh chẳng ư? Cứ việc Vương Vi tại hội nghị thượng không có đem lời nói tử, nhưng ở đoàn người xem ra, đang tại hồ cục, hồng cục cùng với ủy ban tỉnh phó trưởng ban thư ký tỉnh sở lý phó trung đoàn trưởng đám lãnh đạo mặt nói có manh mối. Vậy thì chờ, vì vậy hứa hẹn nhất định phá án. Bằng không thì tiểu tử ngươi hồ liệt liệt cái gì lộ ra ngươi có thể. Vừa cho cục lãnh đạo dựng lên quân lệnh trạng, tự chơi mất tích muốn nghỉ một lát. Rất khó không bị người giải thích vì lừa gạt tính tình. Thực tế quan trọng hơn chính là rõ ràng cùng Bạch Kiều Kiều một khối mất tích. Chẳng lẽ bọn hắn cùng một chỗ nghỉ một lát? Nghĩ đến đây, Lưu Cường sợ hãi kêu lên một cái. Đây chính là số một tin tức, tuyệt đối so với ba ngày phá án, ba ngày tìm được Lục Khải Chính con gái còn muốn kình bạo đại tin tức. Bạch Kiều Kiều nói yêu thương yêu đương đối tượng rõ ràng còn là Vương Vi, nói đùa gì vậy? Đương nhiên Lưu Sở rốt cuộc là lãnh đạo thành thục vững vàng trung niên nam nhân, tuy nhiên trong lòng dâng lên vô số sóng to gió lớn, lại còn không đến mức thất thố. cũng không trở thành chạy ra đi đối với người nói hưu nói vượn. Loại sự tình này, thật không có thể nói lung tung. Người khác còn chưa tính. Ví dụ như hắn tự thỉnh thoảng hội mở mang Trình Tuyết vui đùa. Nói muốn cho nàng giới thiệu đối tượng, muốn cho nàng cùng Vương Vi kéo chỉ đỏ. Mọi người cười cười nói nói, không ảnh hưởng toàn cục. Bạch Kiều Kiều không được, Bạch đại đội tuyệt đối là cái ngoại lệ. Cả cục thành phố cũng biết, không thể cầm loại sự tình này khai mở Bạch Kiều Kiều vui đùa. Quách Hồng Phi cố chấp nhiều năm như vậy, tại Bạch Kiều Kiều trước mặt đụng đến một đầu vẻ mặt máu me nhầy nhùa. Còn chỉ có thể cố nén, đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt. Dám dùng loại sự tình này cầm Bạch Kiều Kiều khai soát. Nhà đầu kia thực có can đảm bạt súng chỉ vào đầu của ngươi. Huống hồ Bạch Kiều Kiều cùng Vương Vi trong lúc đó, Tĩnh Hạ Tâm Lai một phần tích, Lưu Cường cũng biết là tự mình nghĩ nhiều hơn. Tuổi không đúng, Bạch Kiều Kiều tuy nhiên tuổi trẻ, so với Vương Vi lớn thiệt nhiều tuổi, nhà gái lớn cái 1-2 tuổi không có việc gì. Dù cho lớn hơn 3 tuổi cũng còn miễn cưỡng, nhưng vượt qua 3 tuổi, thế tục quan niệm sẽ rất khó tiếp nhận rồi. Vương Vi trong nhà trưởng bối, 100% sẽ không đồng ý. Tạm thời tin tưởng bọn họ trong lúc đó là thuần khiết cách mạng hữu nghị. Như vậy Vương Sở cùng Bạch đại đội, rốt cuộc làm gì đi nì làm văn thán? Địa điểm hay là đang Bạch Kiều Kiều khuê phòng? Nhân viên cũng có lẽ hay là cái kia 3 cái, khuê mật. Phân công minh xác, Bạch Kiều Kiều nhào bột mì, Mễ Lan nhặt rau, chính là một bó to hương hành tây. Trong phòng bếp cái thớt gỗ đinh đinh đương đương làm vang lên không ngừng. Vương Sở chơi đao, Vương Sở hai tay không không, hai bả dao thái rau khiến cho tạc trượt. Liên tiếp, cái thớt gỗ loạn hưởng. Thịt ba chỉ đã muốn dần dần biến thành thịt băm. Mễ Lan sống nhẹ nhất, ngồi ở cửa phòng bếp, một bên nhặt rau một bên xem Vương Vi chơi đao, chỉ cảm thấy nói không nên lời cảnh đẹp ý vui. Thì hắn có thể đem băm sủi cảo hãm băm ra như vậy nghệ thuật cảm giác đến. Đây cũng không phải tình trong mắt người ra Tây thi. Vương Vi băm sủi cảo hãm động tác xác thực so với bình thường người muốn trôi chảy nhiều lắm. Bởi vì, loại chuyện lặt vặt này kế, Vương Sở khi còn bé làm được cũng không ít. Sư phụ hắn thích ăn sủi cảo, còn ưa thích chính mình làm văn thán. Mỗi lần băm sủi cảo hãm sự tình, đều giao cho Vương Vi, thuận tiện lấy luyện luyện hắn cổ tay kinh sức lực. Bởi vì cái gọi là quen tay hay việc, băm nhiều lắm rồi, dĩ nhiên là băm ra hoa đến. Làm văn thắn chuyện này, cũng là Bạch Kiều Kiều nói ra. Vương Vi vốn định ăn nữa đốn nồi lẩu, nói xong nồi lẩu về sau còn có thể hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt lấy hai đại mỹ nữ cùng chính mình họa vẽ. Tiểu con rùa đen, ai ngờ Bạch Kiều Kiều lại không nghĩ ăn lẩu rồi, muốn ăn sủi cảo. Vương Vi quả thực là vừa mừng vừa sợ, khi còn bé đi theo sư phụ nếm qua không ít sủi cảo. Vương Vi kỳ thật cũng rất tốt cái này một ngụm, chỉ là không nghĩ tới Bạch Kiều Kiều còn hiểu phải cùng mặt. Hiểu được lau kỹ sủi cảo ra, cái đó và hắn trong trí nhớ Bạch đại đội, thật sự kém khá xa. Nhìn xem Bạch Kiều Kiều cởi đồng phục cảnh sát, trói vào bé thỏ trắng tạp dề. Lợi lạc bột lên men, nhào bột mì, Vương Sở giác đắc rất phá vỡ. So sánh với điều nồi lẩu liệu chăm sóc, Vương Vi cảm thấy nhào bột mì lau kỹ sủi cảo ra càng khó một điểm. Không có gì quá kỳ quái, nàng lại bất đàm luyến ái, cũng nên cho mình tìm một chút chuyện làm. Không là vô ích sự tình, tại sao vui mừng có bờ chi sinh, mắt thấy Vương Sở vẻ mặt khiếp sợ. Mễ Lan tự mỉm cười cho hắn làm giải thích, thuận tiện lấy mất một câu túi sách. Vương Vi tự cho nàng duỗi ra ngón tay cái. Mễ Lan vốn chính là tài nữ, nếu không phải có cái này nội tình, lại có thể nào cùng tâm cao khí ngạo Bạch Kiều Kiều trở thành khuê mật đối với cái này. Vương Vi ngược lại có thể giải thích, tượng Bạch Kiều Kiều loại tính cách này, một khi đối với việc của người nào đó sự tình sinh ra hứng thú, cơ hồ tất nhiên sẽ xâm nhập nghiên cứu, hơn nữa đạt tới tương đối cao tiêu chuẩn, làm đồ ăn cũng là như thế. Mễ Lan cũng không sẽ cùng mặt lau kỹ ra, cũng không còn khí lực chặt thịt hãm, chỉ có thể loay hoay một đống hương hành tây. Thời gian chút bất chi bất giác trôi qua, bánh nhân thịt băm tốt, sủi cảo ra cũng lau kỹ ra một đống đến. Ba người ăn vị tại bàn ăn bên cạnh, bắt đầu làm văn thán. Ra ngoài ý định chính là, Vương Vi bao ra tới sủi cảo, tương đương tượng mô tượng dạng. Mễ Lan rất khoa trương mà đánh giá Vương Vi, kêu lên, Vương Sở, người rốt cuộc là cái dạng gì nam nhân ngay bao cái sủi cảo đều bao bọc tốt như vậy xem. Người còn để cho hay không nam nhân khác sống, Bạch Kiều Kiều tự liếc nàng một cái. Hừ một tiếng, mê trai, Mễ Lan lập tức tự ủy khuất bắt đầu đứng dậy. Nói ra, ta ở đâu hoa si rồi người nam nhân này thật sự rất cực phẩm chứ sao? Người xem hắn, hội phá án, hội đánh nhau. Cái này coi như xong, tính toán là của hắn nghề chính, nhưng hắn còn có thể kiếm tiền, đầu tư cổ phiếu xào kỳ hạn giao hàng mọi thứ tinh thông. Người bái kiến mấy cái lợi hại như vậy, cảnh sát hiện tại ngay làm văn thắn việc nhỏ như vậy, cũng không cho người khác cơ hội. Có biết hay không, như người vậy, hội bị đánh, vốn Mễ Lan là làm quái. Bạch Kiều Kiều lại chăm chú bắt đầu đứng dậy. Tỉ mỉ mà nghĩ nghĩ, rõ ràng trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu, tỏ vẻ đối với Mễ Lan ý kiến rất nhận đồng, khiến cho Vương Sở đều có chút ngượng ngùng. Lão đại, chúng ta cũng không thể được đừng như vậy, người biết ta là người không lịch sự khoa trương, nam nhân quá kiêu ngạo rồi, hội phạm sai lầm. Bạch Kiều Kiều không để ý tới hắn, Mễ Lan lại cười hì hì nói ra. Phạm sai lầm không có việc gì, người nam nhân nào không phạm sai lầm đến. Vương Sở, ngươi nói cho ta biết, muốn phạm cái gì sai lầm, ngươi cứ nói đi, ta đây một trái một phải đều là hồng nhan họa thủy cấp. Mỹ nữ, ngươi nói ta muốn phạm cái gì sai lầm, Vương Vi ra mặt rất dày. Ánh mắt tại hai người trên ngực ngắm tới ngắm lui, một chút cũng không thu liễm. Mễ Lan thở dài, nói ra. Ngươi cho dù muốn phạm sai lầm, cũng chỉ có thể tìm ngươi ra Bạch đại đội rồi. Ta là đã kết hôn nữ đồng chí, không thích hợp. Vương Vi còn chưa mở khẩu, Bạch Kiều Kiều bỗng nhiên nhàn nhạt nói ra. Hắn tìm ta, không tính phạm sai lầm, tìm ngươi mới được là phạm sai lầm. Vương Vi đang chuẩn bị há mồm, vừa nghe Bạch Kiều Kiều lời này, lập tức ngạnh xanh xanh đem đến bên miệng lời nói nuốt trở vào. Một hơi không có đình chỉ, liên tục ho khan, ho đến mặt đều hồng thành màu gan heo. Một bên khục một bên khoát tay. Đầu hàng, ta đầu hàng còn không được ư, Vương Vi thật sự dọa sợ. Bạch Kiều Kiều vậy mà nói ra loại những lời này, y theo Bạch đại đội tính cách, cái này có tính không là thổ lộ tính toán. Mễ Lan nhìn Bạch Kiều Kiều liếc, có vẻ nói không nên lời u oán. Người này nói chuyện thật đúng là trực tiếp, người gian không hủy đi. Vương Sở lại nhịn không được nói một câu cái khác thời không internet. Dùng từ, nguyên lai tưởng rằng Mễ Lan sẽ tiếp tục tự cái đề tài này phát huy xuống dưới. Diễu cợt Bạch Kiều Kiều một phen, trước kia Mễ Lan thường xuyên làm như vậy, nhưng lần trở lại này. Vương Sở lại tính sai, Mễ Lan như là rất tùy ý mà chuyển đổi chủ đề. Vương Vi, cổ phiếu vẫn còn căng vọt, ngươi nói một chút, ngươi trong khoảng thời gian này tại cổ phiếu thị trường cùng kỳ hạn giao hàng thị trường đã kiếm bao nhiêu tiền? Vương Vi lập tức uốn nắn nàng, vừa cười vừa nói, là chúng ta buôn bán lời không ít tiền, thật là chúng ta. Hiện tại Vương Vi tại Đại Phát kỳ hạn giao hàng chủ tính công ty có mấy cái trường kỳ tài khoản. Tài khoản thượng tài chính, phân biệt Lai Nguyên ở đường Uy, đoạn Hoài Sơn, A Tỷ, Vương Quân, Mễ Lan, Bạch Kiều Kiều cùng chính hắn. Tiền của hắn cùng Bạch Kiều Kiều Mễ Lan tiền. Tại cùng một cái tài khoản, lợi nhuận cùng một chỗ lợi nhuận, thiệt thòi cùng một chỗ thiệt thòi. Cái này kỳ thật đã muốn nói rõ bọn hắn quan hệ trong đó tương đương không tầm thường. Đường Uy cũng biết chuyện này, nhưng vẫn giả bộ như không biết. Tuy nhiên tài khoản một mực đều giao cho Vương Vi tại thao tác. Nhưng Mễ Lan đã muốn trở nên rất chú ý cổ phiếu cùng kỳ hạn giao hàng thị trường. Cái này thị trường đã khả năng giúp đỡ nàng kiếm tiền. Hơn nữa là kiếm nhiều tiền. Làm sao có thể không chú ý, rốt cuộc buôn bán lời bao nhiêu, hắc hắc. Không có kế hoạch, xem chừng chờ bọn hắn đem bảo hội sở xây lúc thức dậy. Chúng ta không sai biệt lắm cũng có thể lợi nhuận một tòa hội sở tiền. Vương Vi nói xong, có chút ít đắc ý, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.